nhưng giờ xem ra thì chắc quá nửa là chiều đêm rồi. Gã lại đảo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, những thân cây khổng lồ bị đầm lầy nửa bùn nửa nước vây kín, khắp nơi nổi bong bóng khí, tiếng lục bục không ngừng vang lên tận sâu trong rừng. Rừng Nguyên Sinh, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trác Mộc Cường Ba nói, trước tiên, mọi người đối chiếu thời gian một chút, để cố gắng đảm bảo đồng bộ với thời gian ở thế giới bên ngoài. Phiền Pháp Sư Á La cho chúng tôi một thời gian đại khái trước đã. Sau khi Pháp Sư Á La tính toán, mọi người liền thống nhất điều chỉnh thời gian thành 7 giờ 13 phút tối. Cuối cùng, sau khoảng 5 ngày trong trạng thái vô thời gian, họ đã có lại nó ở miền đất xanh Di La. Tiếp đó, Trác Mộc Cường Ba nói, bước kế tiếp chính là cố gắng hết sức tìm một nơi tương đối thích hợp để nghỉ ngơi. Triệu Trang Sinh hỏi, chỗ này không được sao? Trác Mộc Cường Ba nói, chỗ này không được, ở đây quá gần tầng đáy của khu rừng, bốn bể đều là nguy cơ. Gã liếc nhìn lên cành cây, đoạn nói với Lữ Cánh Nam, mọi người ở bên dưới chú ý an toàn, tôi và Lữ Cánh Nam sẽ lên trên đó xem xét tình hình. Mẫn Mẫn, em qua đây chăm sóc cho Vương Hiệu. Dứt lời, gã lấy súng bắn đinh tán và dùi, cùng với Lữ Cánh Nam leo lên ngọn cây. Đường Mẫn bên dưới gọi với theo, cẩn thận đấy. Cặp mắt cứ ngước lên nhìn chằm chằm Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam. Triệu Trang Sinh đảo mắt nhìn quanh, thấy cả một vạt rừng cây tĩnh lặng, xung quanh còn có mấy vũng nước lớn, lấy làm ngạc nhiên hỏi, chỗ này cũng được mà, sao lại không ổn chứ? Nhạc Dương giải thích, cậu vừa mới tỉnh lại, không biết vừa nãy chúng ta vừa mới trải qua nguy hiểm nhường nào. Chỗ này là tầng thấp nhất của Xanh Di La, có lẽ là không giống với Xanh Di La trong tưởng tượng của cậu cho lắm, mà là một khu rừng nguyên sinh khắp nơi đều có sinh vật từ thời tiền sử.